Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, vậy thì bắt đầu phen. Nhưng phàm là chấm điểm chế, không thể tránh né liền sẽ mang theo chủ quan tính chất. Cùng dạng người này, có thấy được ưu điểm, có thấy được khuyết điểm, chấm điểm tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Đối với ghen đam mê chờ nhất quán biểu hiện xuất sắc cầu thủ, huấn luyện viên tổ ý kiến tương đối thống nhất, cơ bản đều cấp ra không tệ điểm số, nhưng duy chỉ có đối với Dương Dương, huấn luyện viên tổ ý kiến xuất hiện rõ ràng khác nhau. Dương Dương thuộc về loại kia lệch khoa rất nghiêm trọng cầu thủ, tốt hạng mục vô cùng tốt, kém hạng mục cũng rất kém cỏi. Cái này dẫn đến có chút huấn luyện viên đối với hắn đánh giá không cao, thậm chí khá thấp, nhưng có huấn luyện viên lại đối với hắn đánh giá cực cao. Thế là liền xuất hiện tranh luận, Anele đội thanh niên vừa mới đưa vào Ajax học kỳ khảo hạch. Tại ước định cùng chấm điểm phương diện còn không có một bộ thành thục cơ chế. Huấn luyện viên trưởng John Rep đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Đặc địa mời Van Gaal đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn. Nói đơn giản một chút, Van Gaal chấm điểm chính là cung cấp cho tất cả huấn luyện viên nhóm tham khảo tiêu chuẩn đáp án. Khi mọi người tại tranh luận đối Dương Dương chấm điểm thành tích lúc, John Rep liền chiếu nắng ra Van Gaal đối Dương Dương chấm điểm. Một đối một công cùng phòng, tâm lý tố chất, chạy tiếp ứng, 10 mét bắn vọt trở về chạy, 30 mét bắn vọt trở về chạy, lực bộc phát cùng sức chịu đựng. Dick Van Cua niệm trong tay chấm điểm biểu. Van Gaal tiên sinh tại cái này 8 cái nhỏ hạng mục bên trong đều đánh ra 9 trở lên điểm cao. Tâm lý tố chất, không cầu chạy cùng một đối một tiến công thậm chí cấp ra tràn đầy 10 phần. Đám người nghe Van Cua, lực chú ý đều rơi vào trải ở trên bàn làm việc chấm điểm biểu. Ngoại trừ kể trên cái này 8 hạng bên ngoài, tổ chức phối hợp tầm mắt cùng mục đích tính chất, cùng lực bộc phát, dẫn bóng cùng tính linh hoạt chờ nhiều cái nhỏ hạng mục cũng đều đạt đến 8 phần trở lên. Đây cũng là rất cao điểm số, nhưng cùng lúc đó, tại truyền bóng, ngừng cầu, sút gôn, đánh đầu cùng truyền bên trong các phương diện, cùng còn lại cầu thủ dung hợp phương diện, Dương Dương nhỏ hạng mục chấm điểm đều không để ý nghĩ. Phần lớn là tại tuyến hợp lệ phụ cận, chỉ có ngừng cầu bị bình một cái thất bại 5 phần. Đến cùng là thế giới danh xuất, chìm đắm thanh huấn nhiều năm, Van Gaal cái này một phần chấm điểm biểu có thể nói là phi thường đúng trọng tâm. Không có thể bắt bẻ, John Rep ở một bên càng là khâm phục sau khi cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Van Gaal thưởng thức Dương Dương, hắn cũng có lòng muốn trợ Dương Dương một thanh, tối thiểu nhất cầm cái điểm cao, mùa giải tiếp theo điều tiến đội 1 cũng càng có sức thuyết phục. Thật không nghĩ đến Van Gaal lại là thiết diện phán quan. Không có chút nào làm việc thiên tư, nên cho cái gì điểm số liền cho cái gì điểm số. Ưu khuyết chênh lệch không nhỏ, tại châu Âu thanh huấn. Huấn luyện viên tổ ước định một cầu thủ tổng hợp tố chất thường thường đều sẽ hái dùng thùng gỗ lý. Luận, sẽ trọng điểm chú ý tên này cầu thủ ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Cũng chính là yếu nhất khâu, nghĩ muốn đạt tới châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn. Các hạng năng lực cũng không thể quá kém, cho dù là làm nhất danh phòng thủ cầu thủ, phương diện phòng thủ kỹ thuật khẳng định là muốn tốt. Nhưng mũi tiến công kỹ thuật cũng khẳng định không thể chênh lệch. Các hạng kỹ thuật đều tối thiểu nhất muốn tới 70 phân trở lên. Nếu muốn ở đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực, yêu cầu thậm chí cao hơn, cho dù là rất nhiều có thụ fan bóng đá lên án. Kỹ thuật nát lộ ra phòng thủ cầu thủ, chỉ cần cho bọn hắn thi triển không gian. Vẫn như cũ có thể đủ loại tiểu kỹ thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh, làm cho người đáp ứng không xuể. Bởi vậy, đối với giống Dương Dương loại này ưu khuyết chênh lệch cách xa cầu thủ, thường thường cũng không lấy vui. Bất quá, tại cầu thủ chấm điểm biểu sau cùng ghi chú cột bên trong, Van Gaal ngược lại là đề nghị, ngoại trừ tham khảo cầu thủ chấm điểm thành tích bên ngoài, còn hẳn là suy tính một chút cầu thủ quá khứ một đoạn thời gian tiến bộ, cùng tương lai một đoạn thời gian trưởng thành tính chất. Đầu này đề nghị là nhằm vào tất cả mọi người, nhưng không thể nghi ngờ đối Dương Dương có lợi nhất. Tất cả mọi người cũng đều nhao nhao nhìn về phía John Rep, nghĩ muốn nghe một chút huấn luyện viên trưởng ý kiến. Đã Luis đã cấp ra đề nghị, vậy chúng ta đương nhiên muốn tôn trọng hắn chuyên nghiệp đề nghị. Ta ý nghĩ là, tham khảo quá khứ 2 tháng biểu hiện cùng tiến bộ làm căn cứ, gia tăng nhỏ hạng, mọi người một lần nữa đánh một chút điểm số. Đám người nghe xong cũng đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy quyết định này không tệ, nhao nhao thu hồi chấm điểm biểu, một lần nữa ước định chấm điểm. Tuy nói đã là tháng 6, nhưng Hà Lan nhiệt độ không khí như trước vẫn là tương đối mát mẻ. Cho dù là giữa trưa, nhiệt độ cao nhất độ cũng không đến 20 độ. Dương Dương tại ván trượt công viên huấn luyện một trận, đến cứu cứu Thẩm Minh cơm trưa sảnh ăn cơm trưa về sau, trở lại về trong nhà nghỉ trưa, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện về sau. Lão Băng cho ra hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là tổng kết cùng phân tích buổi sáng khảo hạch. Cũng thông qua thu hình lại chiếu lại phương thức vạch Dương Dương phạm vào sai lầm. Có chút sai lầm là hắn kiến thức cơ bản không tốt tạo thành. Có chút là đồng đội truyền bóng không lý tưởng tạo thành. Còn có một ít là hắn lâm tràng phát huy sai lầm. Đây đều là hắn nhất định phải gây nên coi trọng. Từ hôm nay trở đi, tầng bóng huấn luyện có thể giảm bớt, nhưng chân trái huấn luyện còn muốn tiếp tục tăng cường. Lão Băng câu nói này cũng coi là đối. Dương Dương quá khứ một đoạn thời gian cố gắng huấn luyện khẳng định, rốt cục có thể giảm bớt khô khan tầng bóng huấn luyện. Cái này khiến Dương Dương rất là mừng rỡ. Hắn đều nhanh luyện nôn. Tổng hợp quá khứ mấy trận đấu tình huống đến xem, người đã cơ bản có thể thuần thục nắm giữ một đối một đột phá. Nhất là đồng hồ quả lắc hơn người, vận dụng đến càng thêm thành thạo. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta đề nghị ngươi nặng tăng cường 2 cái phương diện huấn luyện. Ngươi nói, tiếp tục tăng cường, đồng hồ quả lắc hơn người đồng thời, gia tăng Ronaldo đột kích còn lại mấy cái động tác huấn luyện. Còn có chính là tăng cường một đối nhiều đột phá huấn luyện. Nghe Lão Băng lời này, Dương Dương không ngừng gật đầu. Tại quá khứ mấy trận đấu bên trong, hắn cũng không ít gặp được một đối nhiều tình huống, nhưng thường thường đều là trực tiếp đem cầu cho truyền rơi, mà không phải mình làm một mình. Dù sao hắn không có nắm chắc một đối nhiều, đây là ổn thỏa nhất sách lược. Hắn vô cùng rõ ràng, theo vị trí của hắn di chuyển về phía trước, đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh phải, một đối nhiều tình huống sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng xác thực cần phải tăng cường phương diện này huấn luyện. Trước cho ngươi xem vài đoạn video. Theo Lão Băng vừa dứt lời, bên sân khán đài lập tức hoán đổi đến màn hình trạng thái, phát hình ra Dương Dương hình ảnh quen thuộc. Đúng là hắn đại biểu Brighton học viện tham gia trường học tế tranh tài mấy cái tràng cảnh. Đều là một đôi hai đột phá thất bại quá trình. Nếu như ngươi cẩn thận lưu ý, ngươi liền sẽ phát hiện, tại cái này mấy lần đột phá thất bại trong quá trình, ngươi cũng phạm vào đồng dạng một sai lầm. Đó chính là quá nhiều đem lực chú ý đặt ở hạng nhất phòng thủ cầu thủ trên thân, mà bỏ qua sau lưng hoặc bên cạnh hiệp phòng tên thứ hai cầu thủ. Lão Băng đang khi nói chuyện, video dùng động tác chậm chiếu lại phương thức, chậm rãi trọng phóng lấy quá trình. Người tại vận dụng đồng hồ quả lắc hơn người sau khi đột phá, thường thường sẽ áp dụng nhanh chân hướng phía trước lội đến gia tốc. Mục đích đúng là mau chóng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây dưa. Nhưng kể từ đó, cầu cũng rất dễ dàng mất đi khống chế, siêu ra khống chế của mình phạm vi. Bất kỳ cái gì nhất danh hơi có chút kinh nghiệm người phòng thủ đều sẽ trước tiên bên trên đoạt. Coi như không ngừng đi cầu, cũng có thể cấp tốc cắt đến ngươi cùng cầu ở giữa. Dương Dương minh bạch, mấu chốt là tại đột phá đối thủ thứ nhất về sau. Phải gìn giữ đối cầu quyền khống chế. Không sai, đây chính là ngươi muốn huấn luyện trọng điểm. Dương Dương rất rõ ràng mình vấn đề trước mắt. Đồng hồ quả lắc hơn người xác thực rất bình thường sắc bén. Nhưng lại ít nhiều có chút hăng quá hóa dở. Nhất là tại cao tốc sau khi đột phá. Bóng ra rất dễ dàng liền đã mất đi khống chế. Cho nên hắn nhất định phải học như thế nào tại cao tốc sau khi đột phá vẫn như cũ khống chế bóng ra. Cái này cũng đem có lợi cho hắn tiếp tục học tập Ronaldo đột kích cái này ngôi sao bóng đá kỹ. Đạo lý rất đơn giản. Ronaldo đột kích một loại trong đó ưu thế ngay tại ở cao tốc bên trong khống chế bóng. Rất nhanh, lão băng liền tại sân huấn luyện bên trong bố trí xong sân bãi. Đây là một khối dùng bạch tuyến vẽ ra tới hình tròn khu vực. Đường kính đại khái tầm chừng 20 thước. Bên trong ngẫu nhiên rối loạn trưng bày rất nhiều viên chùy hình màu đỏ tiêu chí ống. Mỗi một cái dấu hiệu ống ở giữa khoảng cách cũng không lắm cố định. Lão băng huấn luyện yêu cầu chính là Dương Dương dẫn bóng xông vào phiến khu vực này, gia tốc đột phá hoặc thoát khỏi những này màu đỏ tiêu chí ống. Mặc kệ là người hay là bóng ra cũng không thể chạm đến những này tiêu chí ống. Nếu không coi như thất bại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là quen thuộc cùng làm nóng người. Theo Dương Dương huấn luyện xâm nhập, màu đỏ tiêu chí trong ống khoảng cách sẽ không ngừng thu nhỏ. Đồng thời đối Dương Dương tốc độ cũng sẽ có điều yêu cầu. Đối với hắn mỗi bàn qua một cái dấu hiệu ống sờ cầu số lần các loại, đều sẽ có phi thường yêu cầu nghiêm khắc. Ngày sau thậm chí sẽ mô phỏng ra chân nhân đến cùng Dương Dương đối luyện. Nhưng đây đều là nói sau. Cái này cần phải so tâng bóng khó nhiều. Dương Dương nhìn trước mắt sân huấn luyện, cười khổ nói, nhưng hắn cũng càng thêm hưng phấn. So với tâng bóng buồn tẻ không thú vị, loại này huấn luyện không chỉ có thú một chút, mà lại thực chiến giá trị phi thường cao. Ở trong trận đấu thường thường đều có thể gặp được. Đối Dương Dương tranh tài năng lực tăng lên sẽ hết sức rõ ràng. Đây cũng chính là Van Gaal trước đó nói tới, tâng bóng là căn bản là cơ sở, nhưng không cần thiết vì tâng bóng mà tâng bóng, càng nhiều còn là như thế nào tốt hơn tranh tài. Bộp một tiếng, Dương Dương dùng sức vỗ tới song trưởng, ma quyền sát trưởng cười nói, vậy thì bắt đầu đi. 2 giờ lúc nghỉ trưa ở giữa rất nhanh liền đi qua. Dương Dương tinh thần phấn chấn từ siêu cấp sân huấn luyện bên trong ra. Rửa mặt liền đi ra ngoài. Một đường tâng bóng chạy chậm đi tới ván trượt công viên. Lại đối bức tường kia vách tường huấn luyện một chút cơ bản nhất hạng mục. Nhất là ngừng cầu. Đây là hắn yếu nhất khâu. Thời gian tại khô khan huấn luyện chúng qua đi. Đến gần 4 điểm lúc, Dương Dương liền tâng bóng bắc thượng. Đi vào Almere sân huấn luyện, lúc này, đội thanh niên tất cả mọi người sớm đã ngồi chờ tại phòng thay quần áo cửa chính. Lặng chờ huấn luyện viên tổ gián thiếp buổi sáng khảo hạch thành tích. Lần này không chỉ có đem cho ra buổi sáng trắc nghiệm thành tích, còn đem kết hợp ngày thường huấn luyện cùng tranh tài ghi chép, cùng văn hóa khóa thành tích, cuối cùng cho ra một cái tổng hợp cho điểm, so sánh dưới. Câu lạc bộ đối văn hóa khóa thành tích yêu cầu cũng không cao. Giống Dương Dương dạng này học sinh khá giỏi cũng không có đặc biệt đãi ngộ. Chỉ cần có thể đạt tới liên đoàn bóng đá yêu cầu. Thông qua văn hóa khóa thành tích khảo hạch, cơ bản đều có thể đạt được. Cho nên, Dương Dương đối với mình tổng hợp đạt được cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Hắn biết rõ xương sườn mềm của mình. Kiến thức cơ bản dựa vào là tích lũy tháng ngày, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian là không thể nào thoát thai hoán cốt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng tranh tài biểu hiện cùng một chút ưu thế hạng mục đến đoạt phân. Có thể coi là như thế. bình quân xuống tới sợ là cũng không có nhiều ưu thế. Dù sao Gendammer bọn người đều là trải qua vài chục năm khổ luyện, đặt xuống vô cùng vững chắc cơ sở, mà Almere đội thanh niên đội trưởng cũng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nhẹ nhõm thần sắc. Phảng phất sớm đã đem hạng nhất xem là vật ở trong túi của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?